Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 92, giao thủ lần nữa. Thật có lỗi, đi xuống chiến đài, Berno áy náy hướng về phía chiến đài bên này đi tới Gray nói. Không có việc gì, người đã tiêu hao hắn rất nhiều thể lực. Gray lắc đầu, lấy Berno hiện tại tình huống thân thể có thể làm được loại trình độ này. Đã là 10 phần không tệ. Siêu, lên chiến đài, Gray dưới chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân ảnh cũng đã nhào về phía A-Rep. Berno tiêu hao A-Rep đại lượng thể lực, hắn đương nhiên sẽ không cho A-Rep cơ hội khôi phục. 333, A-Rep nhanh chóng tránh né, muốn như lần trước kéo đổ Jolly đồng dạng kéo đổ Gray. Nhưng Gray không phải Jolly. Hắn tốc độ di chuyển so Jolly cùng A-Rep đều nhanh, cùng A-Rep khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Xoẹt, tới gần A-Rep, Gray trong tay thiết mộc kiếm hướng về A-Rep đâm thẳng tới. Không khí tựa như vải vóc bị xuyên phá, truyền ra dị dạng tiếng vang. Ba, liền tại thiết mộc kiếm sắp đâm đến trước đó, A-Rep thân ảnh cực kỳ linh hoạt một cái nghiêng người, tránh thoát Gray một nhát này, tu tập huyết pháp, mộc hầu. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đều là bình thường, nhưng thân thể lại là không hề tầm thường linh hoạt. Bạch, một đâm không trúng, Gray trong tay thiết mộc kiếm đổi gai vì gọt, hướng về A-Rep tránh né phương hướng, thẳng tước mà đi, mà A-Rep thì là linh hoạt một cái trầm xuống. Lần nữa tránh thoát thiết mộc kiếm bình gọt. Nửa ngồi lấy thân thể lui về phía sau, nhưng ngay tại hắn lui lại đồng thời, Gray kiếm lại là đã đổi gọt vì bổ, một kiếm hướng về phía nửa ngồi lấy thân thể hắn bổ tới. Biết thân thể đối phương linh hoạt, am hiểu tránh né, Gray tự nhiên là có đề phòng. Trường kiếm nhìn như mãnh lực gọt ra, nhưng trên thực tế lại là lưu lại mấy phần lực, đợi đối phương trầm xuống tránh né sau, lập tức liền có thể đổi gọt vì bổ. Gray một kiếm này quá mức mau lẹ, lần này A-Rep lại cũng không thể tránh né, đành phải giao găm giao nhau, ngăn cản hướng về phía này một bổ chém. Giao găm cùng kiếm đụng vào nhau, truyền ra như kim loại va chạm. A-Rep sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo giao găm bên trên truyền đến lực đạo vượt qua tưởng tượng của hắn. Hai tay của hắn thế mà bị chấn động đến ẩn ẩn run lên. Gray mặc dù không có vận dụng hàn hổ lực lượng đặc tính, nhưng cũng dùng ra phong lang cực hạn lực lượng, cũng chính là không có hàn hổ lực lượng đặc tính tình huống dưới. Đi qua huyết lực tăng phúc sau lực lượng, loại trình độ này lực lượng đã vượt qua A-Rep, dù sao A-Rep tu luyện huyết pháp, tại phương diện lực lượng cũng không có chỗ đặc biệt. Hai tay chết lặng, A-Rep nhanh chóng hướng về sau nhanh chóng thối lui, sau đó một cái bên cạnh rời, tránh thoát Gray đến tiếp sau đâm tới kiếm. Bất quá Gray kiếm lại là theo đuổi không bỏ, chiếm cứ lấy tốc độ ưu thế, Gray mỗi lần đều có thể nhanh chóng đuổi kịp A-Rep. Phanh, phanh, liên tục ba lần ngăn lại Gray công kích, A-Rep hai tay một mảnh chết lặng. Nguyên bản hắn là nghĩ, giống đối phó Jolly đồng dạng kéo dài thời gian, đại lượng tiêu hao Gray thể lực, nhưng hiển nhiên phương thức như vậy, tại Gray trước mặt hiệu quả cũng không lớn, nếu như hắn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị đánh bại, cho nên hắn quyết định phản kích, xem có thể hay không đem Gray đánh bại, cho dù không đánh bại được, cũng muốn thông qua kịch liệt chiến đấu tiêu hao Gray thể lực. Uống, hắn gầm nhẹ một tiếng, huyết lực rót vào thân thể, làm thân thể biến không hề tầm thường linh hoạt. Không chỉ có như thế, hai tay cũng bị rót vào huyết lực, mặc dù đối lực lượng tăng phúc hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng tốt xấu còn là có trình độ nhất định tăng phúc. Siêu, hắn không lùi mà tiến tới, nhào về phía Gray, Gray một kiếm đâm ra, lại bị hắn trong đó một cây dao găm ngăn lại, linh hoạt nghiêng người, hướng phía trước trượt ra một bước, mặt khác một cây dao găm, đâm thẳng Gray ngực mà tới. Ba, ba, ba, Gray lùi lại tránh né. A-Rep lại là theo đuổi không bỏ. Đấu pháp cực độ hung hãn. Cùng lúc trước có thể nói là hai thái cực. Thân thể cực độ linh hoạt, làm hắn có thể cực kỳ tinh chuẩn ngăn lại Gray công kích. Griffy vung đến kiếm, mỗi lần đều bị hắn dùng dao găm tinh chuẩn ngăn lại, mà rót vào trong hai tay huyết lực, lại là làm hắn lực lượng tăng trưởng một đoạn, cùng Gray ngang hàng, trừ phi Gray nguyện ý vận dụng hàn hổ lực lượng đặc tính. Nếu không, về mặt sức mạnh đã áp chế không nổi hắn. Bất quá hắn như đòn công kích này, đối huyết lực tiêu hao cũng là cực lớn. Đối Gray luân phiên đoạt công sau, huyết lực rốt cục tiêu hao hầu như không còn, mà Gray thì là tại đối phương luân phiên công kích dưới kiên trì được, cũng không có bị đánh bại. Siêu, Gray đã sớm tại lưu ý đối phương tình huống, lúc này gặp đối phương huyết lực tiêu hao hầu như không còn, không chút do dự một cái đột tiến, trường kiếm chém ra, một dưới thân kiếm, A-Rep trực tiếp bị chảm lui, đã mất đi huyết lực tăng phúc lực lượng. Hắn rốt cuộc cũng ngăn không được Gray kiếm. Lần này đổi lại Gray theo đuổi không bỏ. Hai bước đuổi kịp A-Rep, một kiếm lại một kiếm đánh xuống. A-Rep hai cây dao găm trao đổi ngăn cản, nhưng hai tay lại càng ngày càng chết lặng, liên tục ngăn cản ba lần về sau. Bành, bị Grim bắt lấy hai tay chết lặng phản ứng hạ xuống cơ hội. Một kiện bổ vào trên bụng, sắc mặt lập tức đau đến run rẩy, còng lưng thân thể hướng về sau đi vòng quanh. Bạch, Gray huyết lực quán chú hai chân. Hai chân đột nhiên bành trướng một vòng, đột nhiên đạp lên mặt đất, lần nữa tới gần A-Rep. Tại A-Rep còn không có kịp phản ứng trước đó, lại một kiếm chém vào tại A-Rep trên bụng. Bồng, lần này, A-Rep trực tiếp bị một kiếm này đánh bay ra ngoài, ngã xuống tại chiến đài bên ngoài. Hô, luân phiên công kích đem an không đánh bại. Gray thở hổn hển một câu chửi thề. Một người muốn chiến thắng cùng cảnh giới hai người, chỉ là thể lực thượng liền một cái thử thách to lớn. Cho nên Gray một sau khi lên đài liền công kích không ngừng, nghĩ trong thời gian ngắn nhất đem A-Rep đánh bại. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ tiêu hao không ít thể lực. Dù sao chiến đấu càng là kịch liệt, thể lực tiêu hao liền càng nhanh. Nhưng nói tóm lại, sau cùng A-Rep chiến đấu thật lâu mới đem đánh bại, tiêu hao thể lực ít đi không ít. Quá tốt rồi, ca ca thắng. Nhìn thấy Gray đem A-Rep đánh bại, Sarah cao hứng nhảy dựng lên. Bất quá Fergus tử tước, Bernal, Caroline, Alice lại là chân mày cau lại. Mặc dù đánh bại A-Rep cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, nhưng dù sao cũng là kịch liệt chiến đấu, Gray thể lực khẳng định tiêu hao không ít. Hơn nữa, rất làm bọn hắn lo lắng chính là Gray huyết lực còn thừa tình huống. Chiến đấu mới vừa rồi, Gray hiển mấy lần vận dụng huyết lực tăng phúc hai tay lực lượng. Lại thêm hôm qua sau khi chiến đấu, huyết lực cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Hiện tại Gray huyết lực chỉ sợ đã khô kiệt. Ba, ba, ba, Lock gia tộc bên này, Moray không chút hoang mang từng bước một đi đến chiến đài. Ánh mắt của hắn nhìn qua Gray, mở miệng nói, người huyết lực đã khô kiệt đi. Gray nhìn đối phương một chút, cũng không trả lời, vốn dĩ nghĩ tại giống nhau dưới điều kiện đưa ngươi đánh bại. Đáng tiếc, lần này là không có cơ hội. Lần tiếp theo ta nhất định sẽ tại giống nhau dưới điều kiện đưa ngươi đánh bại. Nhìn qua Gray, Moray ngạo nghễ nói, lần trước tại Gray thủ hạ ăn thiệt thòi, làm hắn đến nay canh cánh trong lòng, muốn đánh bại Gray, trả thù lại. Bất quá, làm là thiên tài, hắn có hắn ngạo khí, hắn khinh thường tại không ngang nhau tình huống dưới đem Gray đánh bại. Hắn càng muốn hơn chính là tại điều kiện ngang nhau tình huống dưới đem Gray đánh bại, không cần lần sau, liền lần này đi. Gray buồn cười nhìn đối phương một chút, còn không có chiến đấu trong lời nói cũng đã cho là mình tất thắng. Hơn nữa còn nghĩ lần tiếp theo tại điều kiện ngang nhau tình huống dưới đem hắn đánh bại. Ngạo khí có thể nói 10 phần, quả nhiên thiên tài đều là tràn ngập ngạo tức giận. Lần này ta tự nhiên sẽ đánh bại ngươi, lần tiếp theo ta sẽ tại điều kiện giống nhau tình huống dưới đánh bại ngươi. Bồng, đột nhiên đạp lên mặt đất, Moray hướng về phía Gray đánh tới, cùng A-Rep dùng song chủy khác biệt. Nó lấy dùng là một thanh cùng Gray đồng dạng thiết mộc trường kiếm. Xuất màu đen thiết mộc kiếm, tựa như một đạo hắc quang, hướng về Gray cổ bổ tới. Vừa ra tay liền cực kỳ tàn nhẫn, làm không có chiến trang bảo hộ đầu cùng cái cổ. Nếu là bị bổ tới, hậu quả tuyệt đối là cực kỳ nghiêm trọng. Tại trường kiếm bổ tới trước đó, Gray xuất kiếm, đỡ được một kiếm này. Ba, ba, ba, trường kiếm va chạm sau, rất nhanh lại phân mở. Hai người đều là không khỏi hướng về sau rút lui ba bước. Người huyết lực quả nhiên không còn. Mặc dù đồng dạng bị đẩy lui, Moray lại là hai mắt tỏa sáng, bằng vào kinh khủng tính linh hoạt, so với Gray càng thêm nhanh chóng ổn định thân hình của mình. Lần nữa hướng về phía Gray đánh tới. Bạch, trường kiếm đâm thẳng, một kiếm đâm về Gray ngực. Mặc dù kiếm trong tay là không có lưỡi dao, hơn nữa trên người còn có chiến trang bảo hộ, nhưng nếu là bị đâm trúng, thương thế tuyệt đối sẽ so chém vào tổn thương nghiêm trọng hơn. Siêu, Gray bên cạnh tránh né, tránh thoát một nhát này, cũng nhanh chóng cùng Moray kéo cự ly xa. Nhưng Moray lại là đuổi sát mà đến, không cho Gray dừng lại cơ hội thở dốc. Kiếm trong tay hoặc đâm hoặc gọt hoặc bổ hoặc chém, đánh úp về phía Gray. Chiến đài phạm vi là có hạn, Gray không có khả năng rời đi chiến đài phạm vi, dù sao như vậy liền tương đương với bại, cho nên dù là có được tốc độ ưu thế, Gray cũng vô pháp chân chính cùng Moray kéo cự ly xa. Hô, giao thủ nhiều lần về sau, Gray hô hấp không khỏi biến thô trọng, bước chân cũng trở nên hơi trầm xuống. Vô luận là tránh né vẫn là giao thủ, tất nhiên đều phải tiêu hao thể lực. Mà trước đó, hắn đã cùng A-Rep kịch chiến một trận, tiêu hao đại lượng thể lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.